Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 275 đều là đồng hương A tương đương. Đột ngột cắm vào tới thanh âm theo chân bọn họ người giống nhau làm ở đây không khí lù lù biến hóa. Hạ, những cái đó ban đầu không dám cắm vào Đại Ly cùng Thương Biệt Ly hai người bên trong người. Giờ phút này vừa thấy đến đã đến hai người trên người hoa phục mặt trên long tử bay lượn đồ. Đó là đồng thời co rúm lại biểu tình, trở nên sợ hãi thập phần. Tịch Thu Thủy mấy người vừa vặn chắn lộ. Trước mắt đó là đồng thời sau này lui lại mấy bước. Nện bước trầm ổn tự nhiên, chút nào không thấy xấu hổ. Thả ở hai người đến gần 3-4 bước nguyên thời điểm, những người này cùng kêu lên hành lễ, vừa nghe bọn họ lễ nghi xưng hô. Đại Ly mới biết được đã đến này hai người đều là xuất thân hoàng tộc. Bên trái cái này hơi chút cao lớn, ước chừng có 1m78 tả hữu, thả thân thể vai rộng hùng bối đến thiếu niên là Quảng Thành Vương chi tử. Quảng Thành Vương cũng không phải khác họ Phiên Vương, mà là đại hạ hoàng đế thân đệ đệ, tự nhiên thừa kế hoàng tộc huyết thống. Này Quảng Thành Vương chi tử kế thừa hạ họ danh Đoan Nhung, lại bởi vì là Quảng Thành Vương duy nhất huyết mạch, thân phận tôn quý, từng bị hoàng đế ban hào Nhung, cho nên đại đa số người đều trực tiếp xưng hô hắn vì Nhung Thế Tử. Nhung Thế Tử không phải nghĩa rộng thượng Mỹ Nam Tử, nhưng thật ra mặt hình dài rộng, quốc tự uy nghiêm, thô mi mũi cao, giữa mày có một cổ quân Nhung thượng võ chi phân, đôi tay phụ ở sau người. Rõ ràng chỉ có 20 xuất đầu tuổi tác, nhưng thật ra có thành niên nam tử uy nghiêm, chỉ là giữa mày vẫn là có vài phần khó nén trương dương ngạo ý. Bất quá này cùng hoàng tộc xuất thân địa vị có quan hệ. Người trông cậy vào này đó ở vào quyền quý đỉnh hoàng tử các hoàng tôn thân hòa khả nhân, đó là nằm mơ. Vừa mới hô lên thanh tới người tự nhiên là Nhung Thế Tử. Giờ phút này chính biểu tình đạm mạc đến nhìn Trịnh Nguyên Hạo đám người, kỳ thật Nhung Thế Tử ý đồ đến thực rõ ràng, vừa đứng ở Đại Ly trước mặt, Đại Ly liền biết người này người tới không có ý tốt. Chủ yếu là bởi vì thằng nhãi này vừa mới dùng khóe mắt dư quang đảo qua nàng liếc mắt một cái. Ánh mắt kia rõ ràng có địch ý sao? Đại Ly lặng yên liếc bên sườn mặt sắc một chút biến hóa Thương Biệt Ly liếc mắt một cái. Âm thầm bóp cổ tay, hồng nhan họa thủy A tương đương, nói, người cũng là hồng nhan đi, cô nương. Trịnh Nguyên Hạo đám người nguyên lai là giống như gặp gỡ miêu lão thử giống nhau sợ hãi Đại Ly. Trước mắt vừa thấy Nhung Thế Tử nhìn qua ánh mắt, nhất thời cơ linh, mẫn cảm đến bắt giữ tới rồi khí vị. Nghe nói Nhung Thế Tử vẫn luôn đối Thương Tương chi muội có theo đuổi chi ý, chỉ là nhiều lần thất bại, lại ngại với Thương Tương khủng bố địa vị, chỉ phải buồn bực áp lực. Hiện tại Thương Biệt Ly đối với Đại Ly có thân cận chi ý, tự nhiên là làm hắn ảo não. Kể từ đó, tuy rằng này mấy cái công tử ca biết được bên ngoài nghe đồn nói Đại Ly là nữ tử, bất quá trước mắt bọn họ đều 7-8 phần cảm thấy này nghe đồn vô nghĩa. Ni ma ngươi gặp qua như vậy tuấn giật tà khí muội tử, người gặp qua như vậy biêu hãn muội tử, phỏng chừng là nam giả nữ trang bị những người đó truyền thành nữ giả nam trang đi. Hừ hừ, như vậy tưởng tượng, này đó công tử nhất thời kích động. Kia Trịnh Nguyên Hạo oán hận chừng mắt nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Triều Nhung Thế Tử ủy khuất nói, Nhung Thế Tử, là ta chờ không có mắt, ngại vị này Ly công tử đắc đạo, chọc đến nàng không mừng. Nhưng thật ra ta chờ sai, thật sự là không thể thoái thác tội của mình, người này thật không biết xấu hổ. Lê Anh Anh nổi giận, đang muốn nói cái gì đó, lại là bị Hàn Thanh Giao kéo lại. Trước mắt loại tình huống này, đã không phải bọn họ có thể nhúng tay, càng không hảo thu tay lại. Nàng tin tưởng Đại Ly có thể giải quyết, sở dĩ như vậy chắc chắn chỉ là bởi vì nàng biết Đại Ly bối cảnh cùng năng lực mà thôi. Hy Vũ Đình cũng không nói. Nàng nhìn về phía Thương Biệt Ly, ý tứ là ngươi đào hoa đến ngươi giải quyết tương đương. Bạch Y Tú Lệ Thương Biệt Ly phản ứng là ánh mắt ở Nhung Thế Tử trên người nhàn nhạt đảo qua, đó là chật đầu. thoáng dựa hướng đại ly bên này, cơ hồ là thì thầm dường như, tươi mát hương khí hướng đại ly cổ bên này bay tới. Nhàn nhạt lưu hương, cánh môi chậm vê ra nhu hòa lịch sự tao nhã thanh âm. Đây là Nhung Thế Tử Hạ Đoan Nhung, mà vị này chính là Thất Hoàng Tử Hạ Trạm Phong, nhàn nhạt cố tình thân cận. Làm đại ly theo bản năng nhướng mày, vừa muốn sườn khai thân mình. Đó là nhìn thấy Thương Biệt Ly kia lại trường lại kiều lông mi Hạ Thanh Thiển nghiền ngẫm đến ý cười. Nàng dừng một chút, sái nhiên cười một cái. Cô nương này quả nhiên vẫn là sinh khí a, cho nên muốn nàng hỗ trợ chặn lại đào hoa sao? Mà nàng cũng xác thật có cái này khó nhịn chặn lại cái này thế tử đào hoa địch ý, đại ly không có. Trốn, đó là ứng Thương Biệt Ly. Cái này làm cho trên mặt nàng ý cười càng thêm thuần túy mà say lòng người. Làm Hạ Đoan Nhung trong mắt địch ý càng thêm thâm hậu. Lạnh lùng xả khóe miệng. Ly công tử, khi nào kinh đô lại nhiều một vị công tử, bất quá cũng không sao. Thế gian công tử nhiều không kể xiết. Chỉ là trong hoàng cung mặt, chính là không có một cái công tử, cũng không chấp nhận được một cái công tử ở chỗ này làm can. Hiển nhiên, hắn là muốn đem nơi này hỗn loạn chịu tội toàn bộ thua tại đại ly trên đầu. Mà công tử kêu, kia khinh miệt chi ý không thể nói không độc. Rốt cuộc đại hạ quốc thế gia bên trong tôn quý nhất chính là hoàng tộc sao? Ở trong hoàng cung, càng là chỉ có hoàng tử thế tử vi tôn. Nơi nào dung đến công tử kiêu ngạo? Nếu là người bình thường, cho dù là Tịch Thu Thủy này đó thế gia con cháu cũng chỉ có thể cam nguyện tiếp được này bồn hắc. Thủy, bất quá đại ly sao? Nàng nghiêng nghiêng liếc Trịnh Nguyên Hạo những người này liếc mắt một cái. Tiếng cười thực nhẹ, nhẹ như bụi bặm, rơi xuống đất không tiếng động. Thanh âm kia cũng thực nhẹ. Chê cười, ta vừa mới là ở giúp một ít người trị liệu nhiều chân chứng đâu. Thuận tiện giúp chính mình đồng hương bằng hữu giải quyết hạ bất lợi với chúng ta quốc gia đoàn kết. Sự tình, ngạch, nói lên nhiều chân chứng. Trịnh Nguyên Hạo liền cảm giác được hai chân chi gian đau đớn cùng cảm thấy thẹn. Lại đột nhiên nghe được đại ly bậy bạ nói quốc gia đoàn kết. Tức khắc nổi giận, triều Hạ Đoan Nhung gấp giọng nói. Nhung Thế Tử, người này nói bậy, ta chờ chỉ là đối này đó bên ngoài tiểu thành chỉ người nổi lên chút sung. Đột mà thôi, căn bản là không nghĩ quấy rầy nơi này trật tự. Là này đại ly, ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, khuất nhục ta chờ, còn chưa nói xong. Diệp Đoan Nhung đó là triều đại ly cười lạnh. Đồng hương, ha ha, tiểu thành chỉ tới công tử sao? Khinh miệt càng sâu, sâm bạch hàm răng như là một đầu ác lang chuẩn bị đại khai sát giới, đại ly lại là sái nhiên cười. Không nùng không đạm, theo tiếng. Thật là đồng hương, đốn hạ. Nàng ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, đảo qua mọi người, tươi cười càng sâu. Đại hạ quốc sở hữu con dân chi gian đều là đồng hương. Tin tưởng yêu nhau, không nên sao? Lời này vừa nói ra, Hạ Đoan Nhung mặt cứng đờ. Đồng tử rụt hạ kia vẫn luôn đạm mạc không nói gì Thất Hoàng Tử cũng là trao mày, mà ở chàng tuổi trẻ. Một thế hệ tức khắc ồ lên, biểu tình động dung. Chính là những cái đó quan văn cũng thay đổi sắc mặt lúc đó. Đại ly đôi tay giao điệp, gác lại tại hạ bụng đằng trước, hơi nghiêng đầu, nheo lại đôi mắt, lạnh lạnh nói. Đại hạ quốc thành trì đếm không hết, tiểu thành trì 10 chi 4 năm, trung thành trì 10 chi 8 4, đại thành trì bất quá một vài, độc hữu kinh đô một cái, đông nam tây bắc liên lạc kinh đô, lấy kinh đô vi tôn. Chỉ là luân lãnh thổ quốc gia rộng, chiến lược địa vị chi trọng, trung tiểu thành chỉ mới là ta đại hạ gân cốt nơi. Thân là kinh đô thế gia công tử, ở ta đại hạ bị cường địch hoàn tùy thời là lúc. Không lấy đoàn kết quốc gia làm nhiệm vụ của mình, ngược lại muốn ở tiên môn mở rộng gia tăng cường quốc lực là lúc đối mặt khác thành chỉ con cháu ức. Hiếp khuất nhục, phá hư thành chỉ chi gian quan hệ, ở trước mắt bao người. Đại sự háo sắc ăn chơi trác táng chi phong, dạy hư kinh đô thế gia con cháu không khí, ảnh hưởng quốc lực đốn hạ. Đại ly đổi thành hạ khẩu khí, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Trịnh Nguyên Hạo đám người, ngữ khí lạnh hơn, một ngày sâu mọt không trừ, che trời thuyền lớn cũng đến trầm luân điên đảo. Một ngày không khí không thay đổi, Kinh đô thế ra đâu ra tương lai? Ta đại hạ nói gì cường quốc? Nếu lấy pháp điển trình bày và phân tích, tôn quý vô cùng Nhung Thế Tử. Ngươi cho rằng mọi người này tội, hay không có thể so với phản quốc tội lớn? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy này chờ làm không ảnh hưởng toàn cục, được chăng hay chớ đâu? So sánh với yêu dân như con, thân cư địa vị cao Quảng Thành Vương tất nhiên là ngày ngày dạy dỗ Thế Tử cái gì gọi là hoàng tộc. Con cháu nên có quốc chi khí khái đi. Ngươi, Hạ Đoan Nhung mặt mũi trắng bệch, sở hữu đường lui đều bị Đại Ly chặt đứt. Bị nàng bước đến Huyền Nhai bên cạnh, nếu là hắn không ứng, đó là sẽ bị khấu thượng bại hoại quốc gia tương lai chậu phân. Nếu là hắn ứng, chính là thừa nhận chính mình vừa mới là làm sai, vẫn là bị khấu thượng chậu phân. Huống hồ nhất ác độc vẫn là Đại Ly ngữ khí thực trọng đến nhiều lần nhắc tới hắn Thế Tử thân phận, cùng phụ thân hắn thân phận, từ xưa hoàng tộc nhiều nội chiến. Đặc biệt là thân huynh đệ mới nhất kiêng kỵ. Quảng Thành Vương nhìn như quyền cao chức trọng, cùng hoàng tộc thân hòa, lại vừa lúc bị hoàng tộc kiêng kỵ, như đi trên băng mỏng. Nếu là hôm nay hắn bị khấu thượng cái này chậu phân, chớ nói kinh đô thế gia sẽ như thế nào nghe đồn. Chính là hoàng tộc cũng khẳng định sẽ không bỏ qua cái này thời cơ đi hợp lý hoài nghi phụ thân hắn. Thật ác độc a, Hạ Đoan Nhung như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là muốn tùy ý xử lý một cái tiểu tình địch, lại là rước lấy một cái như thế thật lớn phiền toái, nhìn quanh bốn phía. Thế nhưng tất cả đều là xuất thân không thấp tu tiên con cháu. Một đám ánh mắt cổ quái, lập lòe không chừng, thực rõ ràng. Hôm nay qua đi, hắn thanh danh tuyệt đối xú. Muốn mệnh a, Trịnh Nguyên Hạo mấy người cũng cảm thấy manh mối không đúng rồi. Một đám sắc mặt trắng xanh, tựa hồ. Bọn họ đem nguyên lai phiền toái thọc thành đại lỗ thủng, Nhung Thế Tử á khẩu không trả lời được. Sắc mặt khó coi, tiến thoái lưỡng nan, Đại Ly lại là vuốt ve móng tay. Biểu tình nhẹ nhiên, thư thanh nhã, những người này một đám cứng họng không nói gì. Nên hình dung như thế nào bọn họ giờ phút này cảm giác đâu? Ước chừng là cảm thấy cái kia đem đường đường một cái Thế Tử bước đến tuyệt cảnh phong hoa kinh diễm. Thiếu niên, là khoác ra người mang theo ngoại quải thần khí ra xúc đi. Bạch Thư Đường nhìn chằm chằm người nọ, hảo nửa ngày khó có thể thu hồi ánh mắt. Chỉ ở Phong Túy Tâm ánh mắt quét tới thời điểm nhẹ nhàng rũ đôi mắt, nàng quá lợi hại. Cũng như thế xa xôi, đối với Tịch Thu Thủy mà nói. Giờ phút này Đại Ly cách hắn đâu chỉ là xa xôi. Quả thực chính là hai cái thế giới người. Hy Vũ Đình qua lại đoan trang bọn họ thần sắc. Rốt cuộc bừng tỉnh, khó trách chính mình lão cha nói cái này tùy tiện vụt ra tới tân duệ công tử Ly sẽ là cái này niên. Độ kinh đô khó nhất trêu chọc người, thật đúng là chính là. Thật là lợi hại. Thương Biệt Ly nhìn Đại Ly lông mi hơi hơi chớp động tuyệt đẹp sườn mặt. Ánh mắt sáng quắc thanh diễm, Đại Ly quay đầu lại xem nàng thời điểm. Nhướng mày, như thế nào? Nàng thu hồi ánh mắt, chậm rãi câu môi, xinh đẹp a. Ta biết ta lớn lên không tồi, ta nói không phải ngươi mặt, Đại Ly mỉm cười. Cũng không dây dưa, chỉ là nghe được Nhung Thế Tử bên người kia bỗng nhiên không nói đến rốt cuộc là mở miệng. Nói một câu, đích xác thật xinh đẹp, ngữ mang song ý. Đều thật xinh đẹp, hết chương.